Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Tư Duyệt cùng Bạch Thúc từ trấn Tây Lan đi trước kinh đô. Muốn nói từ Nam đến Bắc kéo dài qua hơn phân nửa cái Hoa Hạ cũng không quá. Chẳng qua là này hai người đi đường đều không phải thường nhân. Hơn nữa một cái không cần ăn uống. Một cái ở Đông Xương trấn cướp đoạt không ít tinh tế đồ ăn đặt ở trong không gian. Một cái không cần ngủ, một cái cơ bản cũng có thể làm liên tục, cho nên này không đến mấy ngày thời gian cư nhiên đã đi rồi 1/3 lộ. Này dọc theo đường đi xét thấy Tư Duyệt cùng Bạch Thúc tương đối ngoại phóng cấp bậc uy áp. Cơ hồ không có bất luận cái gì vật còn sống tới khiêu khích bọn họ. Nói tới đây muốn nói một chút Tư Duyệt cấp bậc. Tư Duyệt là nửa người nửa thi, ở hiện tại này nhân loại cùng tang thi tương đối hài hòa thời đại. Nửa người nửa thi cũng không có thực xác định cấp bậc khác nhau. Bất quá dựa theo Bạch Thúc đối năng lượng chính xác thao tác cùng cảm giác. Tư Duyệt trước mắt cấp bậc bị Bạch Thúc định vị vì thất giai đỉnh. Thất giai đỉnh vừa lúc tạp ở một cái đại quan tạp thượng. Thất giai vô luận là đối với nhân loại mà nói vẫn là đối với tang thi mà nói đều là có thể soát hạ. 95% trở lên tồn tại, chân chính muốn ở thế giới này đứng thẳng đến đỉnh đoan. Sở phải làm đến bước đầu tiên chính là sống sót, đệ nhị bước chính là vượt qua thất giai. Đương nhiên Tư Duyệt cũng thỉnh Bạch Thúc cẩn thận nhìn tay nàng thuật đao. Cùng trên đầu nhổ đao liền sẽ phun huyết quỷ dị vết sẹo. Chẳng sợ không thể giải quyết vấn đề này, cũng muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nửa người nửa thi thực thần kỳ, Bạch Thúc vẫn là lần đầu tiên lộ ra xem hiếm lạ hóa ánh mắt. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó mở miệng hỏi ngược lại, người nghe nói qua cụ hiện hóa sao? Cụ hiện hóa, Tư Duyệt cùng Bạch Thúc cực kỳ tương tự mặt mày dương lên. Thực thể hóa, Bạch Thúc nâng lên một bàn tay tùy ý huy động. Trong không khí chậm rãi trở nên ẩm ướt, sau đó nhợt nhạt màu lục lam quang điểm ngưng tụ lên. Cuối cùng vừa làm một cổ dòng nước quay chung quanh ở Bạch Thúc trong tầm tay không ngừng truyền. Động, Bạch Thúc nghiêng đầu thấy Tư Duyệt vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn. Cười nhạo một tiếng, đây là năng lượng cụ hiện hóa, mà nửa người nửa thi đồng dạng. Các, Tư Duyệt sửng sốt trong chốc lát cũng không phản ứng lại đây Bạch Thúc nói rốt cuộc là ý gì. Người chỉ số thông minh nhiều ít, Bạch Thúc huy rớt trong tay dòng nước làm nó một lần nữa hóa thành quang điểm cuối cùng biến mất. Ở trong không khí, sau đó trống rỗng lấy ra một quyển notebook giống nhau đồ vật. Lật vài tờ sau đưa cho Tư Duyệt đem trong tay trường đao đổi đến tay trái. Dùng tay phải tiếp nhận notebook trước nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Bạch Thúc sau đó mới cúi đầu. Nhìn về phía notebook thượng nội dung. Notebook thượng chữ viết phi thường qua loa, bất quá Tư Duyệt phân biệt lên không có chút nào áp lực. Nói như thế nào nàng ở bệnh viện thực tập ngay từ đầu thời điểm cũng là ở dược phòng tu luyện quá. Muốn nói trên thế giới này viết tự nhất toàn ma loạn vũ. Nhất định chính là bác sĩ phương thuốc, đặc biệt nàng nhiệm vụ vẫn là máy tính ghi vào phương thuốc. Đụng tới tuổi trẻ đại phu dùng máy tính cùng máy in còn hào. Nếu là đụng tới thượng tuổi bác sĩ, cùng quốc bảo cấp vài vị lão trung y, kia mới kêu bị ngược đến thê thảm đâu. Tư Duyệt liền từng kim thượng võng tra chữ tiểu truyện cùng giản thể chữ Hán đối chiếu. Ngẫm lại chính là một phen chua xót nước mắt, cũng may mang nàng bác sĩ tính tình phi thường hào. Trừ phi thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm làm chính nàng cân nhắc. Mặt khác thời điểm đều sẽ nhất nhất chỉ điểm. Còn sẽ phổ cập khoa học một chút bệnh viện nào vài vị phương thuốc yêu cầu phá lệ dụng tâm ân y. Tư Duyệt ném ra trong đầu đời trước sự tình, nhìn kỹ notebook thượng nội dung, này tựa hồ là một quyển sinh vật loại thực nghiệm bút ký. Bài thúc cấp phiên đến này một tờ đã là một cái tiểu kết kết luận. Thực nghiệm thể nửa người nửa thi 45 lệ, tử vong sau trừ tinh hạch đều sẽ ở 3 phút đến 5 phút chi gian tự hành phân giải thành nguyên tử. Thân thể tán nhập trong không khí. Tư Duyệt, cái gì kêu tự hành phân giải thành nguyên tử thân thể tán nhập không khí? Hóa thi phấn đều không có như vậy kiêu ngạo có được không? Minh Bạch sao? Bạch Thúc bàn tay lại đây. Thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay điểm ở Tư Duyệt nhìn đến kia một hàng thượng. Nửa người nửa thi là năng lượng một loại sinh vật hình thái cụ hiện hóa Tư Duyệt trên mặt biểu. Tình vẫn như cụ có chút dại ra, nhưng là ánh mắt đã không giống vừa rồi như vậy mờ mịt. Chỉ là hồi phục hai mắt thanh minh sau trên mặt biểu tình liền biến thành kinh ngạc. Bạch Thúc, ý của ngươi là nói, ta cả người chính là năng lượng cấu thành. Ngươi không phải người, Bạch Thúc lạnh lạnh địa đạo. Tư Duyệt, mẹ nó trọng điểm là cái này sao? Thế gian này vạn vật đều là năng lượng cụ hiện hóa, Bạch Thúc thấy Tư Duyệt mặt đều phải vặn vẹo. Khóe miệng ngoéo một cái, sở hữu hết thảy, bao gồm thế giới bản thân, tất cả mọi người đều là nguyên tử cấu thành, loại này thương thức ngươi không biết sao? Tư Duyệt, ha ha, mẹ nó nếu không phải đánh không lại hắn, nàng nhất định đem cái này xà tinh bệnh chém thành 18 đoạn. Mã chứng, cho nên này nửa ngày nói đều là vô nghĩa. Soát nàng hảo chơi sao? Tư Duyệt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đem notebook ném hồi cấp Bạch Thúc. Bạch Thúc tự hồ đậu một phen Tư Duyệt lúc sau thỏa mãn. Rốt cuộc đại phát từ bi mà mở miệng nói. Sở hữu hết thảy đều là năng lượng cụ hiện hóa, nhưng là nửa người nửa thi là thuần, là trực tiếp, vô luận là động vật cùng thực vật vẫn là mặt khác đồ vật đều có vài loại hình thái. Thay đổi, sinh cùng chết đều có rõ ràng dấu vết, tỉ như giống thi thể lưu lại, phải trải qua các loại ngoại giới can thiệp mới có thể hóa thành vô hình quay về hỗn độn trở thành năng lượng lúc ban đầu hình thái, nhưng là nửa người nửa thi một khi tử vong. Trừ bỏ tang thi tinh hạch ở ngoài, thân thể ở tử vong sau sẽ ở quá ngắn thời gian. Không cần bất luận cái gì ngoại giới can thiệp là có thể trở về năng lượng lúc ban đầu hình thái. Bạch Thúc nếu đã mở miệng liền không có bủn xỉn rất là tinh tế mà giải thích nửa người nửa thi bất. Đồng, sau đó nhàn nhạt nói, nửa người nửa thi xem như thế giới này sủng nhi, bất quá vạn vật đều có này cân bằng pháp tắc. Nửa người nửa thi như vậy tồn tại nhất định muốn đẩy chi tử mà rồi sau đó sinh mới được Bạch Thúc ý tứ có phải hay không vấn đề ở tang thi tinh hạch thượng. Tư Duyệt vốn dĩ liền rất kỳ quái. Vì cái gì nửa người nửa thi trong óc tinh hạch không gọi nửa người nửa thi tinh hạch. Mà muốn kêu tang thi tinh hạch đâu. Chỉ số thông minh còn tính tại tuyến, Bạch Thúc cho một cái tán dương ánh mắt. Tang thi tinh hạch là xứng đôi tang thi tồn tại, tang thi toàn thân tế bào đều ở kề bên tử vong trạng thái. Dưới tình huống như vậy tang thi muốn đạt được hành động lực, toàn ỷ lại với tang thi tinh hạch chung cuồng bạo năng lượng chống đỡ ở hoại tử bên cạnh thân thể. Tang thi ở thăng cấp trong quá trình không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng tu bổ thân thể sử, chỉ khôi phục sinh cơ. Đồng thời cũng ở cái này trong quá trình tiêu hao cực đại bộ phận tang thi tinh hạch trung năng lượng, cho nên tang thi mới có thể theo cấp bậc tăng lên chậm rãi khôi phục thần trí không hề chỉ tồn tại. Bản năng cùng bạo ngược lý do, kia người khác nuôi nấng tang thi nói như thế nào? Nếu tinh hạch bản thân còn có bạo ngược lực lượng, như vậy dùng tinh hạch nuôi nấng tang thi không phải gia tăng bạo ngược sao? Ngươi liền phụ phụ đắc chính cũng không biết. Bạch Thúc xoay đầu không nỡ nhìn thẳng, bị khinh bỉ đến bụi bặm Tư Duyệt. Vì cái gì chính là phụ phụ đắc chính, liền không thể là thuần toán cộng sao? Tư Duyệt banh mặt dùng sức mà hừ một tiếng. Hảo đi, là nàng hỏi xuẩn vấn đề. Nếu nuôi nấng tang thi là hành đến thông, như vậy sự thật thắng với hùng biện. Quả nhiên là phụ phụ đắc chính mà không phải thuần toán cộng. Tư Duyệt giơ tay xoa xoa cái chán. Cho nên, nói đến cùng đầu của ta thượng giao phẫu thuật là chuyện như thế nào? Ta như thế nào biết? Bạch Thúc lạnh lùng hừ một tiếng. Nha, còn có Bạch Thúc ngài không biết chuyện này. Tư Duyệt giọng nói lập tức treo lên. Một bộ đại thù đến báo tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Tư Duyệt nhưng nhớ rất rõ ràng Tần Vô Dạng từng nay nói qua về nửa người nửa thi rốt cuộc là chuyện. Như thế nào, hiện tại nhân loại cùng tang thi còn đều không có biết rõ ràng. Nhưng là Bạch Thúc lại nói như thế rõ ràng, nhìn dáng vẻ là thực khẳng định, này liền thuyết minh Bạch Thúc ở cái này lĩnh vực thập phần vượt mức quy định. Tư Duyệt có hai cái đoán rằng, cái thứ nhất chính là Bạch Túc rất sớm liền biết chuyện này. Như vậy cái này không có gì hảo thuyết, chính là vượt mức quy định lĩnh vực. Cái thứ hai chính là Bạch Túc nguyên bản là không biết. Nhưng từ gặp được nàng sau mới bắt đầu quan sát, lại được đến cái này thực nghiệm bút ký mới cuối cùng đến ra kết luận. Kia Tư Duyệt liền phải nói một tiếng không phải người. Mà này hai loại khả năng chung Tư Duyệt càng có khuynh hướng người sau. Nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Túc là mất trí nhớ. Ta liền chính mình là ai cũng không biết. Dựa vào cái gì nên biết mặt khác. Bạch Túc liếc xéo Tư Duyệt liếc mắt một cái. Tư Duyệt, hảo cường đại lý do. Hoàn toàn vô pháp phản bác. Bạch Túc nói có lý. Ân, Bạch Túc kia bổn bút ký nơi nào được đến? Tư Duyệt lơ đãng hỏi. Phía trước đi ngang qua địa phương có formalin hương vị, Bạch Túc cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Tay, cái kia rách nát phòng thí nghiệm tất cả đồ vật hắn cơ bản đều có thể kêu ra tên gọi. Thậm chí nhìn đến trong nháy mắt là có thể biết này đó thực nghiệm thiết bị thao tác. Đây là hắn tỉnh lại hơn 20 năm không có đụng tới quá sự tình. Chẳng lẽ hắn phía trước là một cái sinh vật nghiên cứu viên? Hắn biến thành như bây giờ là bởi vì nào đó thực nghiệm? Không thể không nói thật là có loại này khả năng. Rốt cuộc nhân loại ở mặt thế tiến đến phía trước liền ở làm các loại cường hóa cùng ưu hóa nhân. Loại gen thực nghiệm, từ từ, hắn vì cái gì biết mặt thế tiến đến tiền nhân loại ở làm loại này thực nghiệm? Chẳng lẽ hắn thật sự ở mặt thế trước liền tồn tại? Có phải hay không có chút quá lão bất tử cảm giác? Tuy rằng hiện tại nhân loại dị năng giả cùng tang thi nghe nói đều có thể sống đến 200-300 tuổi. Nhưng trên thực tế mà thế sau tổng cộng mới 120 năm. Hiện tại gia thọ mệnh số liệu bất quá là căn cứ trước mắt thân thể trạng thái cùng già cả trình độ. Suy đoán ra tới, nhưng đến tột cùng kết quả như thế nào ai cũng không biết. Formalin hương vị. Đó là, sinh vật phòng thí nghiệm linh tinh địa phương ý tứ sao? Tư Duyệt hiểu rõ sau khi gật đầu trong lòng nghĩ đến. Quả nhiên là đệ nhị loại khả năng, kia vị này có thể là nhà bọn họ thân thích Bạch Túc thật là. Muốn trời cao, bất quá Bạch Túc rốt cuộc là vị nào thân thích đâu? Ân, Tư Duyệt tự hỏi, tựa hồ nhà nàng ba ba ở nàng dò hỏi thời điểm là tạm dừng một chút đi. Kia đây là ba ba bên kia thân thích, kia ba ba vì cái gì không nói đâu, có cái gì kiêng kỵ. Tư Duyệt cân nhắc một chút chẳng lẽ là bởi vì khi đó mới vừa tỉnh lại. Còn không biết nàng là hắn khuê nữ cho nên có điều giấu giếm. Kia sau lại như thế nào lại không nói đâu, không phải là kia nha đã quên việc này nhi đi. Đột nhiên Tư Duyệt một trận ngộ đạo, sau đó bĩu môi. Quả nhiên ba ba mụ mụ ở bên nhau thời điểm nơi nào tưởng được đến người khác. Nếu không phải nàng là khuê nữ phỏng chừng ở bọn họ trong mắt cũng là không tồn tại. Ba ba cái này tăng thi hoàng bệ hạ là thỏa thỏa muốn hướng hôn quân con đường này thượng chạy như. Điên mà đi, một lòng chỉ nhớ thương đồ ăn Tư Duyệt hoàn toàn không có chó chê mèo lắm lông tự giác. Tư Duyệt cùng Bạch Túc đều nghĩ đến chính mình sự tình trầm mặc mà đi phía trước đi. Theo thời gian trôi qua Thái Dương gặp được đi xuống trầm. Tây Thiên thường thường sẽ có mỹ lệ ánh nắng chiều chiếm cứ. Đi ra Đông Xương trấn 4 ngày sau Tư Duyệt cùng Bạch Túc bởi vì đồ ăn khô kiệt quyết định tại hạ. Một nhân loại tụ tập thành trấn làm một chút dừng lại. Bất quá ly tiếp được đi thành trấn còn có hơn 10 cây em nửa đường thượng. Đụng phải một cái xe tải tán giá nam tử, kia nam tử thẳng ngơ ngác nhìn Tư Duyệt cùng Bạch Túc. Sau đó thực tự quen thuộc phất tay, hải hải hải, bên kia vị kia mỹ lệ tăng thi tiểu tỷ tỷ thượng chỗ nào? Làm ta tổ cái đội cùng nhau biết không? Tác giả có lời muốn nói, hoắc mụ mụ, bệ hạ, ta nghe nói ngươi thường thường sắc lệnh chí hôn, phải làm hôn quân, Tư Hoàng ba ba, này... Ước chừng là di truyền, Bạch Túc, chúng ta không có huyết thống quan hệ, Tư Hoàng ba ba, này không phải cái gọi là không phải người một nhà không tiến một nhà môn sao? Tư Duyệt, nói như vậy, ta cũng sẽ, quả thực khó có thể tin, Tần Vô Dạng, ta như vậy Mỹ, như thế nào liền không được, Hết chương.